Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 556, Terminator. Đang ở Valos cảm giác được Cốt Vương hơi thở đồng thời. Một bên khác, bí mật ở địa cầu mỗi bên cái chỗ tu luyện Long Châu các chiến sĩ. Cũng ngay đầu tiên đã nhận ra nguy cơ dần dần hàng lâm. Quy Tiên Phòng, nguyên bản đang ở dương dương lười biếng tắm nắng Krillin. Đột nhiên biến sắc, cả người dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn một mảnh xanh thẳm phía chân trời. Dường như phát sinh chuyện kinh khủng gì. Krillin, chuyện gì xảy ra? Các loại, cái này cổ khí tức cường đại là. Quy Tiên Nhân nằm bãi cát trên mặt ghế. Cũng cảm thấy một cỗ khiến người chán ghét khí tức. Đang hướng về địa cầu phương hướng. Không ngừng mà gần hơn. Krillin biểu tình nghiêm túc. Nắm chặt nắm tay. Có chút tâm quý nói ra. Là, vâng, đúng. Phất lý cát khí. Không phải. Beverly cắt khí càng thêm tà ác. Rốt cuộc là người nào? Người là nói cái kia ý đồ xâm chiếm Namek Fide. Này cổ khí Beverly cắt còn mạnh hơn. Quy Tiên Nhân biết chuyện nghiêm trọng. Thu liễm trên mặt tùy ý. Giật mình dò hỏi. Krillin vẻ mặt nghiêm túc. Hồi đáp. Đối với. Này cổ khí so với kia cái Fide ít nhất mạnh hơn vài lần. Bao Tử Sơn, Gohan. Rửa tay ăn cơm. Từ phòng bếp truyền tới một đàn bà thanh âm, mới vừa làm xong tác nghiệp Son Gohan duỗi người, sau đó từ trên ghế đứng lên, trực tiếp đi hướng phòng khách, đang ở Son Gohan mới phải dựa theo mẫu thân phân phó. Đi ngoan ngoãn rửa tay lúc, hắn đột nhiên cảm giác được ở xa xôi bầu trời mặt khác, xuyên thấu qua một cỗ phi thường tà ác, phi thường cường đại khí tức thần bí, thật là khủng khiếp khí. Son Gohan ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm giác buồng tim của mình, phù phù, nhảy rất nhanh, một loại dự cảm vô cùng không tốt xông lên đầu. Violet thấy Gohan chẳng những không có nói chỗ của hắn, thậm chí còn sững sờ ngay tại chỗ, có chút cáu giận nói ra, Gohan, nhanh lên một chút rửa tay, cơm lập tức lạnh, nghe vậy, Son Gohan phục hồi tinh thần lại. Lại đột nhiên quay đầu đối với Chikai nói ra, mụ mụ, ta có chút việc, muốn đi ra ngoài một chút. Đang ở Son Gohan bay ra trong nhà đồng thời, Bao Tử Sơn Sơn Phúc chỗ, nguyên bản hai người giao thoa thân ảnh, nhất thời dừng lại, đồng thời ngẩng đầu nhìn một cái ngoài không gian. Hai người lẫn nhau tương đối liếc mắt, một thân da xanh biếc Piccolo mở miệng nói, Goku, cảm giác được không có? Ân. Cùng Fide khí tức tương đồng, nhưng lại không phải Fide. Goku vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói. Đi, Piccolo cùng Goku liếc nhau một cái. Trực tiếp phá không đi. Lại tại bọn họ không có bay ra nhiều khoảng cách xa. Vừa lúc gặp từ đằng xa chạy tới Gohan. Ba ba, Piccolo thúc thúc, người cũng cảm thấy sao? Này cổ khí chẳng lẽ là Fide sao? Trên không trung bay thật nhanh. Son Gohan hướng một bên Piccolo hỏi. Không phải. Không phải Fide. Fide khí không có cái này tà khí. Này cổ khí so với Fide càng cường đại hơn. Goku nhàn nhạt hồi đáp. Hầu như cũng trong lúc đó. Nhận thấy được cổ tà ác này hơi thở Long Châu chiến sĩ. Đều hướng về cổ hơi thở này dày đặc nhất khu vực Phi đi tới. Ngay tại lúc đó. Bên kia. Một cái hoang vu vùng hoang vu ở giữa. Trên sơn cương, một cái thiếu niên tóc tím đột nhiên xuất hiện. Cảm thụ được cùng trong ấn tượng tuyệt nhiên cảnh tượng bất đồng. Thiếu niên trong mắt lóe lên một tia kinh tiện. Tại hắn trước kia cái thế giới. Trải qua từng cuộc một liên miên đại tiểu chiến đấu. Có thể tìm không ra xinh đẹp như vậy địa phương. Nhạt mái tóc màu tím bị gió phất một cái. Hô hấp lại cái này vùng hoang vu trong không khí. Cảm thụ dưới cái này đại địa chi trung khí tức. Tự lẩm bẩm, phải nhanh một chút tìm được Goku tiên sinh. Nói cho hắn biết tương lai tai nạn. Tuyệt không thể để bi kịch tái diễn. Nếu như Valos giờ khắc này ở nơi đây. Thình lình liền phát hiện cái này nhạt tóc màu tím thiếu niên chính là chưa từng tới bao giờ tới. Trang, hoặc giả nói là một cái khác bình hành thế giới Trang. Ở hắn thế giới, các chiến sĩ đều đã chết. Còn dư lại là Mạt Nhật một dạng tuyệt vọng. Chàng cõng đại kiếm tăng cường địa cầu ngoài không gian. Nơi đây tường và bình tĩnh bầu không khí không khỏi để hắn đem trong trí nhớ bi thảm tuyệt vọng thế giới cùng nơi đây tiến hành rồi một phen so với. Tỉ thí một cái, Thanh Tú gò má liền lộ ra vài phần bi thương. Lúc này, hắn cũng không biết, nơi đây căn bản không phải hắn trong nhận biết chính là cái kia địa cầu. Mờ nhạt hoang vu trên sơn khâu, trăng đứng thẳng ở dạn nứt mỏm đá trên kệ. Gió nhẹ lay động lấy tóc của hắn, để tim của hắn khó có được bình tĩnh trở lại. Cảm thụ được địa cầu ngoài không gian mặc dù sắp đến khí tức tà ác. Thầm nghĩ, chiếu mụ mụ nói như vậy, Phi Đe cùng phụ thân của hắn sẽ tới địa cầu. Đi tới nơi này, trước hết giao cho ta giải quyết rồi. Tới, Đặc Khắc Tư hai mắt bao trùm lên một tầng màu tím yêu dị màu sắc. Giống như là đẹp lạ thường bảo thạch một dạng. Đồng tử dừng hình ảnh ở nhìn không thấy bờ bến vân không? Theo Đặc Khắc Tư thoại âm rơi xuống. Chỉ thấy, trên bầu trời vân đoá trong nháy mắt đang kịch liệt trong chấn động đẩy ra. Một đạo tựa như thái dương một dạng tia sáng chói mắt. Ở nháy mắt sát na, phá vỡ quanh mình khí lưu, như lưu tinh hỏa vũ, rơi xuống mặt đất, oanh, mặt đất trực tiếp lay động, theo sát mà cây cỏ rơi vào tay giặc, khí lãng cuộn trào mãnh liệt cuồn cuộn, đáp xuống địa cầu mặt đất phi thuyền, không cần Đặc Khắc Tư đi nhiều đợi, buồng nhỏ trên tàu bỗng nhiên mở ra, từng cái nhân mã ở còn chưa tan đi trong bụi mù đi ra. Sát cơ tràn ngập trong không khí sát khí, giống như là yên tiêu vị, nồng đậm khiến người tê cả da đầu. Những này nhân mã tướng mạo hình thù kỳ quái, xem ra giống như là đến từ mỗi bên cái tinh cầu chủng tộc. Thế nhưng có một chút bọn họ là giống nhau, đó chính là mặc trên người đeo y phục, cũng là vũ trụ tiêu chuẩn đồng phục chiến đấu. Làm cách đó không xa thấy như vậy một màn, Đặc Khắc Tư bỗng nhiên kinh ngạc nói: chuyện gì xảy ra? Làm sao chỉ có Cất Vương? Phi Đe đâu? Phi Đe đi đâu rồi? Mặc kệ Đặc Khắc Tư có bao nhiêu kinh ngạc, hạ vũ trụ phi thuyền Cất Vương cũng đã phát hiện hắn. Cất Vương dơ dơ đi, mang theo nhất bang người ngoài hành tinh thủ hạ, đi tới Đặc Khắc Tư bên người, chậm rãi mở miệng nói: người chính là người địa cầu. Là, vâng, đúng. Đặc Khắc Tư nội tâm kinh nghi. Lúc này hắn thậm chí hoài nghi là không phải của hắn đến. Để lịch sử cải biến. Để lịch sử trở nên không thể dự đoán. Cất Vương có thể sẽ không biết Đặc Khắc Tư muốn vật gì vậy. Nghe được Đặc Khắc Tư nói là người địa cầu. Lúc này trên người hắn tràn đầy tà khí. Lạnh lùng nói: ngươi đã là người địa cầu. Bản Vương cho ngươi một cơ hội. Ngươi mang Bản Vương đi đem vậy gọi Long Châu đồ đạc tìm đến. Bản Vương có thể suy nghĩ bỏ qua ngươi. Đặc Khắc Tư ngẩng đầu nhìn Cất Vương, đè xuống trong lòng sóng lớn. Trong tương lai thế giới Long Châu thứ này đã sớm tiêu thất, hắn cũng chưa từng thấy qua. Thấy Cất Vương lớn lối như vậy, hắn cảm thấy trước tiên đem Cất Vương nhất hỏa nhân giết, sau đó lại đi điều tra việc. Nhìn là không phải là bởi vì hắn đến để lịch sử cải biến. Đặc Khắc Tư nghĩ tới đây, hai mắt tràn đầy sát khí, chậm rãi mở miệng nói: ta không có thời gian bồi ngươi ở nơi này hao tổn. Ngươi đi chết. Nghe vậy, vài tên người xuyên đồng phục chiến đấu thủ hạ vội vã đem Đặc Khắc Tư vây lại, hướng về Cất Vương xin chỉ thị. Cất Vương đại nhân, không nếu như để cho mấy người chúng ta giết chết cái này không biết sống chết rác rưởi đem. Địa cầu chỉ tới Long Châu nhiều người là... cư nhiên nói khoác mà không biết ngượng. Các ngươi đi thôi. Cất Vương tùy ý phất phất tay, lạnh lùng đôi mắt quét mắt dưới Đặc Khắc Tư, dường như không có đưa hắn đặt ở đáy mắt, tùy ý mở miệng nói. Mấy tên thủ hạ gật đầu, sau đó đi ra phía trước. Một người trong đó da thịt đỏ lên ngoại tinh cầu chiến sĩ khinh thường nhìn lướt qua trước mặt Đặc Khắc Tư, khoa trương nói ra: đối phó ngươi loại này rác rưởi, miễn là một cây đỉnh đầu như vậy đủ rồi. Dứt lời, cái kia hồng bì ra ngoại tinh chiến sĩ, vì lý do an toàn, vẫn là có ý định tham thử xem cái này Đặc Khắc Tư sức chiến đấu. Vì vậy hắn nhấn bên tai sức chiến đấu tham chắc khí. Mang theo thấu kính con mắt nhắm ngay thiếu nữ thân ảnh. Vang lên, đăng, đăng, đăng, thanh âm. Ở nơi này danh ngoại tinh chiến sĩ trong mắt thấu kính không ngừng nhúc nhích chữ số lúc. Hắn trong tầm mắt thiếu niên đột nhiên biến mất hình bóng. Đặc khắc tư nói rất đúng. Hắn không có thời gian cùng những thứ này người ngoài hành tinh hao tổn. Hắn cảm giác được Goku đám người đang ở chạy tới đây. Hắn muốn đánh nhanh thắng nhanh. Sau đó điều tra cuối cùng biến cố. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.